Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đáng buồn người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu nếu là oan gia hẹp lộ. Vậy liền trực tiếp đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Lưu Kiệt quyết định trực tiếp lượng kiếm. Dù sao hắn và Hàn gia sống núi đã sớm kết, giờ phút này ấy giúp Trần Vân Niệm nói đôi câu. Vậy không việc gì, ngươi nói gì sao? Hàn Vạn Thắng có chút tức giận nhìn về phía Lưu Kiệt. Hắn có chút bất ngờ, một người trẻ tuổi mà thôi, bất quá đều là thể tính tương đối nhỏ công ty, làm sao dám đối với hắn dùng loại thái độ này nói chuyện. Ta nói, ngươi nói nhảm thật nhiều, cút đi, chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Lưu Kiệt lời này vừa nói ra, bốn phía những người tuổi trẻ kia nhất thời sợ ngây người. Trần Vân Niệm nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt tràn đầy kinh hãi, đồng thời lại mang theo một vẻ kính nể. Mặc dù hắn không nghĩ ra Lưu Kiệt tại sao có sức dám cùng Hàn Vạn Thắng oán hận đứng lên, nhưng là hắn đã sớm nhẫn nại người Hàn gia rất lâu rồi. Không cho mặt mũi như vậy đi mắng người Hàn gia, để cho người Hàn gia cút, là hắn luôn muốn làm cũng chuyện không dám làm. Hàn Vạn Thắng trong mắt lộ ra lãnh mang, trầm mặt hướng Lưu Kiệt nói, thằng nhóc, ngươi là ai? Nói chuyện với ta trước, tốt nhất trước suy tính một chút ta thân phận. Lưu Kiệt san cười một tiếng, trong mắt lộ ra tinh mang, hướng về phía Hàn Vạn Thắng nói, ta kêu Lưu Kiệt, ngươi cảm thấy ta cần phải cân nhắc thân phận sao? Ngươi chính là Lưu Kiệt. Hàn Vạn Thắng trong mắt lộ ra một tia lửa giận, a, thằng nhóc ngươi, thật đúng là có dũng khí à, dám tới nơi này tham gia tiệc rượu, và chúng ta Hàn gia đối nghịch cũng được đi, bây giờ còn muốn giúp Trần Vân Niệm nói chuyện sao? Bốn phía mọi người trong mắt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng gãi gãi lỗ tai, chắc chắn mình không có nghe lầm. Lưu Kiệt công ty thể tính và đang ngồi những người tuổi trẻ này cũng không sai biệt lắm, hắn làm sao dám và Hàn gia đối nghịch, đây cũng quá ngạo mạn đi. Thành phố Thanh Lãng trong xí nghiệp nhỏ, cái nào không đúng thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc tràn đầy kiêng kỵ. Lưu Kiệt ngược lại tốt, lại trực tiếp và Hàn gia đối nghịch. Lưu Kiệt trợn mắt nhìn Hàn Vạn Thắng nói, không sai, các người Hàn gia muốn diệt Trần Vân Niệm, cái này ta rất rõ ràng, nhưng là các người có nghĩ tới hay không? Một cái mình dốc hết tâm huyết tạo ra có cảm tình công ty, người nói thu mua hãy thu mua, a, người có phải hay không đầu thiếu một gân à? Nghe vậy, Hàn Vạn Thắng miệt cười nói, ban đầu ta vẫn nghĩ không thông, người tại sao dám cùng chúng ta Hàn gia đối nghịch, bây giờ ta muốn ta hiểu ý, thương trường như chiến trường, ngươi ở điều này cùng ta nói cảm tình, nói lý tưởng, khôi hài chứ. Lưu Kiệt trong mắt lóe lên lạnh mâu nói, máu lạnh, vô tình, cái gì đều dùng kim tiền để cân nhắc, liền đại biểu thành công sao? Vậy ta thà không nên như vậy thành công. Ngươi không ưa, mời ngươi bây giờ lanh lẹ lăn ra ngoài. Hàn Vạn Thắng nổi giận, hắn đưa ngón tay ra ở Lưu Kiệt ngực đâm đâm nói, thằng nhóc, ta nói cho ngươi, nếu như không thôi kim tiền để cân nhắc thành công, ngươi công ty là không thể nào làm đã thành. Cũng được, ngày hôm nay loại trường hợp này, và ngươi so tài mất mặt, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Hàn gia đã chuẩn bị một loạt các biện pháp dùng để đả kích ngươi công ty, không ra nửa tháng, đem ngươi sẽ cái gì cũng không có. Vừa nói, Hàn Vạn Thắng xoay người đi ra lương đình. Lưu Kiệt hướng Hàn Vạn Thắng hình bóng nói, ta cảm thấy ngươi rất thật đáng buồn. Hàn Vạn Thắng bước chân dừng một chút, hừ lạnh một tiếng, liền rời đi. Theo Hàn Vạn Thắng rời đi, trong lương đình mấy người tuổi trẻ cũng yên lặng không nói, nhìn về phía Lưu Kiệt trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Trần Vân Niệm bưng một ly rượu lên, hướng Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt, Kiệt ca, ta bội phục ngươi, sau này ta liền kêu ngươi ca, ta kính ngươi. Nói xong, Trần Vân Niệm bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, thở hổn hển. Trần Vân Niệm hơi thu hồi trên mặt kích động thần sắc, hướng Lưu Kiệt thụ một ngón tay cái, nghiêu bước. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, giống vậy bưng một ly rượu lên nói, làm sao có thể để cho một mình ngươi uống, ta cũng uống. Vừa nói, Lưu Kiệt giống vậy uống một hơi cạn sạch. Kiệt ca, ta liền muốn không rõ, ngươi nói một chút, mọi người chúng ta công ty cũng không lớn bao nhiêu, dựa vào cái gì ngươi dám cùng Hàn gia oán hận mà chúng ta không dám? Lưu Kiệt vỗ một cái Trần Vân Niệm bả vai, không việc gì có dám hay không, ta chẳng qua là trong lòng nghĩ cái gì thì làm cái đó, làm người muốn tùy tâm mới có thể tiêu vẩy. Bất quá chúng ta bây giờ vẫn có một ít khác biệt, ta dám cùng Hàn gia oán hận là bởi vì là ta có lòng tin Hàn gia làm không sập ta. Các người còn chưa phải học ta như vậy làm bậy. Nhìn những người tuổi trẻ này mỗi một người đều kích động dáng vẻ, Lưu Kiệt khuyên bảo bọn họ, sợ bọn họ đi lên nghiêng đường. Mọi người lại lẫn nhau trò chuyện một hồi sau đó, Lưu Kiệt đứng lên, hướng Tần Hồng Ngọc nói, Tần tỷ, chúng ta đi trước chỗ khác đi dạo một chút đi. Tần Hồng Ngọc gật đầu nói, được, Kiệt ca, ta cùng ngươi cùng nhau tham gia loại rượu này sẽ người, ta có thể nói chuyện, vẫn có một ít, ta mang ngươi đi vòng vòng. Trần Vân Niệm từ nói với dũng cảm. Lưu Kiệt gật đầu nói, như vậy tốt nhất. Lưu Kiệt dẫu sao là mới vừa đến thành phố Thanh Lãng không lâu, mà Trần Vân Niệm ở thành phố Thanh Lãng đã đánh liều 3 năm. Hơn nữa lấy Trần Vân Niệm nhân phẩm, cho Lưu Kiệt giới thiệu người quen biết, tất nhiên sẽ không quá kém. Đâu đâu vòng vo một chút, ước chừng đi dạo nửa giờ, biết không ít người, toàn bộ Lộ Thiên tầng chót cũng bị đi dạo được xong hết rồi. Ở Trần Vân Niệm giới thiệu một chút, Lưu Kiệt biết không ít người, mà Trần Vân Niệm không giới thiệu cho người hắn quen biết, trên căn bản đều là người của bốn đại gia tộc. Dần dần, Lưu Kiệt rõ ràng liền một chuyện, đó chính là ở thành phố Thanh Lãng, tứ đại gia tộc cơ hồ lũng đoạn tất cả nghề, mà không có bối cảnh trong xí nghiệp nhỏ cửa, chỉ được rối rít báo đoàn, trợ giúp lẫn nhau, mới có thể ở bốn đại gia tộc chèn ép dưới sống sót. Lưu Kiệt và không ít người nói chuyện, cũng xác định hữu hảo quan hệ, tùy thời có thể thành lập được hợp tác. Những thứ này trung hạ xí nghiệp mặc dù thể không nhiều lắm, nhưng là thắng ở số lượng không thiếu. Hơn nữa Trần Vân Niệm giúp giới thiệu, nói công ty Ngọc Kiệt là một cái dám cùng Hàn gia lẫn nhau oán hận công ty, nhất thời thu được không ít hảo cảm. Bọn họ những thứ này trong xí nghiệp nhỏ chịu đựng tứ đại gia tộc cũng rất lâu rồi, nhưng lại không có thực lực đó chân chính đi và tứ đại gia tộc gọi nhịp. Mà Lưu Kiệt là cái đầu tiên đứng ra người, nói lên tiếng lòng của bọn họ, mắng ra bọn họ muốn mắng mà nói, dĩ nhiên là thu được rất nhiều hảo cảm. Cái này một chàng tiệc rượu tham gia xuống, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc có thể nói là thu hoạch to lớn. Biết không ít người, đi dạo được xong hết rồi, Lưu Kiệt cảm thấy không sai biệt lắm có thể rời đi, liền cùng Tần Hồng Ngọc nói một tiếng, Kiệt ca, cái này liền đi, không phải nói tối nay sẽ có một thân phận thần bí nhân vật lớn sẽ đến không? Ngươi không dự định xem? Lưu Kiệt ha ha cười nói, nếu là muốn tới tham gia tiệc rượu, vậy cũng không cần phải làm được thần bí hề hề, giả thần giả quỷ, rõ ràng là ở bày dáng vẻ, ta không có cảm tình gì. Hơn nữa, vậy thần bí gì nhân vật lớn và công ty chúng ta cũng không quan hệ đi, cho nên ta không có hứng thú. Giữa lúc Lưu Kiệt nói xong câu này nói, bầu trời bên trong đột nhiên vang lên một hồi tiếng nổ.